Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, Vô Thiên Đại Ma Ấn Pháp. Chương 834, Vô Thiên Đại Ma Ấn Pháp. Tiêu diêu bộ pháp công kích 81 loại bộ pháp. Mỗi một loại bộ pháp lại có cùng biến hóa, đặc biệt là đến mặt sau, một loại bộ pháp bên trong liền ẩn chứa 361 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều do thánh văn phác họa mà thành. Một bước bước ra, có thể vượt qua hư không, cường đại đến mức độ khó tin. Cảnh giới, vẫn là cảnh giới quá thấp. Lâm Phong chìm đắm với đối với tiêu diêu bộ pháp lĩnh ngộ bên trong. Càng tiếp xúc cao thâm thần thông năng lực, hắn liền càng cảm giác được cảnh giới của chính mình quá thấp. Mặt sau này bộ pháp ẩn chứa biến hóa, đều do thánh văn phác họa, kỳ diệu cùng, hắn không nhận ra không hiểu, chớ đừng nói chi là trưởng khống. Nếu là hắn thật có thể luyện thành này tiêu diêu cổ kinh bên trong tiêu diêu bộ pháp, thiên hạ đều có thể đạt được. Hắn dám khẳng định, thiên vũ chi cảnh, người có thể cản hắn. Bất quá vũ hồn ban tặng Lâm Phong cường hãn lĩnh ngộ năng lực, chìm vào đến vong ngã hắc ám thế giới bên trong, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hắn liền cảm giác mình tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Ở hư ý thức hải bên trong, phảng phất có một bóng người ở đạp lên cái kia thần kỳ tiêu diêu bộ, ở chỉ đạo hắn tu hành, ý niệm của hắn cũng ở bất chi bất giác theo thân ảnh kia bước chân mà ý động. Phảng phất thân ảnh kia chính là hắn. Hắn Lâm Phong chính đang đạp lên cái kia thần kỳ bộ pháp. Hai ngày sau, Lâm Phong đã không có kế tục ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, thân thể của hắn nhưng đang lóe lên. Bộ pháp tiêu diêu, tiêu sái như thường, hào hiệp so với mỗi một bước bước ra, đều phảng phất có rất nhiều đạo cái bóng, kỳ diệu so với không nhận ra không rõ ràng người nào là hắn Lâm Phong. Thật giống đều không phải, lại thật giống toàn bộ đều là. Nếu như xem xét tỉ mỉ mặt đất, sẽ phát hiện cái kia từng đạo kỳ diệu vết chân đều giống như có đặc thù nhịp điệu như thế. Cực kỳ thần kỳ, đại đế cổ đại sáng chế bộ pháp, diệu dụng cùng, lĩnh ngộ bì mau cũng có thể tiêu diêu một đời. Bây giờ tiêu diêu môn tổng tông tiêu diêu thần tông bây giờ nhân vật lãnh tụ, đều chỉ là thời đại thượng cổ tiêu diêu đại đế hậu nhân. Đến ngày thứ bảy, Lâm Phong một cái vượt qua thân như huyễn ảnh, không biết đi tới bao xa. Hơn nữa hắn phong tâm ý chí so với phổ thông thiên vũ cường giả đều phải nhanh rất nhiều. Thậm chí Lâm Phong dám khẳng định, nếu là tu vi của hắn có thể cùng thiên yêu đại bằng tương đương, lấy tốc độ vì là vương thiên yêu đại bằng, tốc độ đều không kịp hắn. Một đạo huyễn ảnh ở phong ma vách núi trước xuất hiện. Tam sinh đại đế chi ma đạo phân thân như trước đem cả tòa vách núi đẩy lên. Nhưng này cuối cùng phong ấn sức mạnh trấn áp, phong ấn không rõ, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ chạy trốn. Tu luyện xong chưa? Ma đầu quay về Lâm Phong nở nụ cười. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tiền bối, có thể. Được, thả ra thức hải, ta đem tam sinh kinh chi ma đạo chân kinh truyền thụ cho ngươi. Chờ ngươi đem ta cứu ra, để ta phá tan phong ấn sau khi ta truyền dạy cho ngươi hoàn chỉnh đại đế chân kinh, để ngươi một đời ba, tam sinh vạn vật, Phật ma người ba vị đại đế, ba tòa hình đề, diễn hóa ra cùng đại đạo, thiên hạ ai cùng so tài. Ma đầu âm thanh tràn ngập dụ hoặc lực lượng, Lâm Phong tâm như chỉ thủy, mặc dù trong lòng cũng khá là không bình tĩnh, nhưng hắn như trước cực lực khắc chế chính mình gắng giữ tỉnh táo. Xin tiền bối truyền thụ tam sinh kinh, Lâm Phong ngồi khoanh chân, thả ra thức hải, đồng thời lấy ý niệm ở trong óc hóa thành cổ đồng, trấn thủ thức hải. Đối phương nếu là ở truyền thụ tam sinh kinh thời gian công kích hắn thời điểm, hắn có thể lập tức tỉnh lại, làm ra phản kích, không cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Tam sinh kinh chi ma đạo chân kinh so với tiêu diêu cổ kinh trong tiêu diêu bộ pháp càng thêm mênh mông. Một bên, ma đầu thần niệm hóa thành thực thể, tiến vào Lâm Phong ngay trong óc, không ngừng ở Lâm Phong não hải ký ức bên trong khắc xuống dấu ấn. Đâm nhói Lâm Phong hồn phách, để Lâm Phong cảm giác trong đầu không ngừng thêm ra rất nhiều ký ức. Rốt cục, ký ức như chiều như nước oanh kích Lâm Phong thức hải, để Lâm Phong tâm thần rung động, cổ đồng chiến hưởng, tác tính thức hải không có chịu đến công kích. Lâm Phong liền như trước giữ chặt tâm thần, chịu đựng ma kinh bá đạo. Không biết quá bao lâu, ma đầu thần niệm rốt cục lui ra Lâm Phong thức hải. Mà Lâm Phong nhưng không nhúc nhích, như trước ngồi khoanh chân, không ngừng tiêu hóa thêm ra ký ức. Ma kinh, ma đầu không có lừa hắn, truyền thụ cho trí nhớ của hắn. Mênh mông một bên, cùng bá đạo, ẩn chứa thiên địa đại thần thông sức mạnh to lớn. Lâm Phong phảng phất cảm nhận được trong đầu đoạn trí nhớ kia đang run rẩy. Hư không gian bên trong, đối lập Phật ma như trước, Lâm Phong giờ khắc này thì có loại cảm giác, chính mình nếu là tu luyện này ma kinh, liền có thể trở thành là trí nhớ kia bên trong ma. Đứng ngạo nghễ với bầu trời bên trên, hủy diệt đất trời tinh không, Lâm Phong không nhịn được tu luyện lên. Hắn giờ phút này lại như là mênh mông bên trong đại dương một giọt nước, quá mức nhỏ bé. Cửu chuyển Phật ma công tự tin vận chuyển, chu thiên tuần hoàn, căn bản không cần Lâm Phong đi hết sức thôi thúc, không ngừng mạnh mẽ Lâm Phong thân thể, tăng cường Phật ma lực lượng. Lâm Phong cả người trên người ma quang không ngừng lưu chuyển, phảng phất hóa thành một vị ma, ngồi ở đó tìm hiểu thượng ma đạo. Khí tức của ma đạo trở nên so với mạnh mẽ, Lâm Phong khắp toàn thân đều bị ma quang bao phủ, cái kia từng đạo ma khí rít gào lên, gió lốc mà lên, dường như muốn nuốt hết bầu trời. Trên mặt đất, càng là cát bay đá chảy, hết thảy tất cả đều bị cuốn đi. Vùng không gian này, cũng chỉ còn sót lại đáng sợ ma đạo ánh sáng. Xa xôi vạn cổ, ngoặc kép, mờ ảo âm thanh từ cái kia trấn áp ma đầu trong miệng phun ra. Chỉ thấy hắn giờ phút này thân hình nghiêm túc, cả người ma khí lượn lờ, phong ma vách núi đều ở rung động, phảng phất vĩnh rừng, thương thiên là vua, ma đạo thân thể, có thể hám thương thiên. Ma đầu âm thanh phảng phất lộ ra một luồng ma lực kỳ dị. Cả người hắn, tuy ngồi ở đó không nhúc nhích, nhưng tỏa ra thượng ma quang, dường như muốn chúa tể thiên địa. Lâm Phong trên người, ma khí trùng thiên, càng ngày càng đáng sợ, dường như muốn hóa thân chân chính thượng ma đầu, muốn lực hám thương thiên. Ma đạo sơ sinh, bất khuất, ma đạo khởi nguồn, không từ, ma đạo chi diệu, cấm, ma đạo chi thành, pháp, ma đạo cực điểm, bất khuất không từ. Cấm pháp, giết thần Phật, thương thiên có thể diệt, mình ta vô địch, ma đầu âm thanh nghiêm túc, không ngừng truyền vào Lâm Phong màng tai bên trong, một luồng chấn động thiên địa ma đạo khí, đem Lâm Phong thân thể nâng lên, Lâm Phong cả người trên người, tỏa ra bất khuất, không từ, cấm pháp ngày khí tức, muốn thị diệt tất cả, mượn ngươi tay, vì ta phá diệt thiên địa. Ngày đại ma ấn pháp, giết, ngoặc kép, ma đầu gầm lên một tiếng, cuối cùng thiên địa nguyên khí phảng phất đều bị Lâm Phong cho lấy sạch đến, toàn bộ hóa thành cái kia duy ta chi ma đạo khí, muốn đồ diệt thương thiên. Thời khắc này Lâm Phong hắn chính là ma đầu, ngày đại ma ấn pháp, giết, ngoặc kép, trong miệng phun ra một đạo thanh âm đáng sợ. Cuối cùng ma lực hướng về phía trước tỏa ra mà ra. Không có ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn. Bên trong đất trời chỉ có tịch diệt. Đáng sợ kia ngày đại ma ấn. Hóa thành một vị thông thiên ma núi. Pháp ngày, đại ma ấn pháp. Ma Sơn phảng phất sinh ra một trưởng ma đầu chi khuôn mặt, hét giận dữ một tiếng, so với khủng bố, thiên địa chấn động, trên hư không đều chỉ có tịch diệt ma khí, ám thiên nhật, ngày đại ma ấn pháp đánh vào cái kia phong ma vách núi chi phong chữ bên trên. Nhất thời phong chữ chi hoa văn đều bị ngày chi ma khí chấn áp vặn vẹo lên. Cả tòa ngấn núi ở ầm ầm ầm run không ngừng, thậm chí nứt ra khe hở, mà xuống không thượng phong ấn sức mạnh to lớn, có xuất hiện trong nháy mắt khe hở. Một luồng ngập trời ma đạo khí tỏa ra mà ra, này cỗ ma khí phải đem bầu trời đều cắn nuốt mất. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, ma đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Phong ma vách núi điên cuồng run rẩy, hóa thành từng khối đá tảng từ trên vách núi phủi xuống. Lúc này Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên, con ngươi mở, khôi phục một tia thanh minh, nhìn mình bàn tay, chấn động so với vừa nãy hắn tu luyện Tam Sinh Kinh Chi Ma Đạo Chân Kinh. Phảng phất không bị chính mình khống chế. Có một luồng đáng sợ ma tính cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ dẫn hắn ra tay, nổ ra vừa nãy cái kia hủy thiên diệt địa một đòn. Nhìn phong ma vách núi run rẩy, Lâm Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Chẳng trách ma đầu đối với hắn nói gì nghe nấy. Truyền thụ cho hắn thần niệm phép thuật, lại trao tặng hắn tiêu diêu bộ pháp. Vì là chính là giờ khắc này. Ma đầu căn bản là chưa từng có từng tin tưởng hắn. Ma, sao lại dễ tin người khác, đem vận mệnh giao nâng ở người khác trong tay. Chỉ là hắn tu luyện ma kinh, cùng ma đầu tu luyện ma kinh là hoàn toàn tương tự. Ma kinh so với mạnh mẽ, có thể làm cho hai người sản sinh cộng hưởng. Vừa nãy ma đầu âm thanh, liền chỉ dẫn hắn, để lại này cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến tận cuối cùng, hắn pháp không chế chính mình, ma đầu truyền thụ cho hắn ma kinh, mượn hắn tay, nổ ra cái kia hủy diệt một trường. Còn tưởng rằng được tiện nghi, xem ra chung quy vẫn là vì là này ma đầu làm gả y. Chạy, Lâm Phong thân hình lấp lóe, tiêu diêu bộ pháp triển khai mà ra, hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về xa xa lao đi. Không còn dám dừng lại ở đây. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.